Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 60, 60, hai người chạm mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngựa xe như nước, bóng đêm lặng yên phủ xuống. Thiên Dã lấy xuống kính mắt, để tay xuống bên trong truyện tranh. Dùng sức xoa xoa có chút căng đau ánh mắt. Truyện tranh bị hắn để lên bàn. Hắn nằm thẳng tại nho nhỏ giường gỗ. Này truyện tranh in ấn chất lượng thế nào kém như vậy? Sách lậu cũng không đến mức nhìn cái hình ảnh đều mơ hồ thành cái dạng này đi. Hắn thổ tào lẩm bẩm, để ở trên bàn truyện tranh, ngoại trừ bìa mặt còn rõ ràng bên ngoài. Nội dung bên trong đơn giản là rác đến không được, cơ hồ là muốn chen làm một đoàn. Dù là dùng hắn đối với truyện tranh cực hạn yêu thích, cũng đỡ không được nội dung bên trong khuấy thành hỗn độn. Cái gì đồ chơi, cầm tìm lão bản đối đối lý. Nói thế nào cũng cho ta đổi một phần. Thiên Dã từ trên giường đứng lên, liếc liếc mắt bên ngoài bị đèn đường chiếu rọi hiện ra hoàng hôn sắc đường phố. Đem bên giường giày xuyên xong, liền đem truyện tranh nhét vào trong ngực của mình. Bàn bên cạnh, hắn cầm truyện tranh lúc chú ý tới một bên kia dựa vào lục sắc bao lô. Bất quá hắn không có suy nghĩ nhiều. Chỉ nghĩ có lẽ là mụ mụ lại đem đồ không dung bỏ vào bao sau ném vào phòng của hắn. Hắn cũng không thích dọn dẹp, cũng không có cái gì sạch sẽ ép buộc chứng. Nếu đặt tại trong phòng của hắn, để liền để đi, mụ mụ đem tiểu cô nương mang đi ra ngoài. Cho tới bây giờ đều vẫn chưa về. Hỉ hỉ như cũ ngồi chồm hổm trên ghế sofa, cùng đường muội xem tivi bên trong buồn chán ái tình kịch. Hai người thỉnh thoảng trò chuyện hai câu, tỉ như khen khen kịch trong một cái tạo hình đối với thế giới hiện thật mà nói có chút thông minh nam phụ. Ba ba không ở nhà, Thiên Dã nghe hỉ hỉ nói hình như là đi sát vách lâu tìm hàng xóm đánh bài rồi. Phụ mẫu đều không có ở tình huống, chính hợp ý hắn, cái này không cần đi vắt hết óc lập một cái lấy cớ ra cửa. Ta đi ra ngoài một chuyến, nếu như mụ mụ trở lại. Người liền nói với nàng ta đi đồ thư quán đọc sách rồi à, Thiên Dã đi tới trước cửa đối với Hỉ Hỉ nói. Hỉ Hỉ nhìn đã biết ca ca liếc mắt, toát ra một loại rất kỳ quái biểu tình. Không được sao? Thiên Dã hỏi đạo, ca, người cảm thấy người này mượn cớ chân thực tính cao sao? Hơn nữa hiện tại đồ thư quán cũng đều đóng cửa. Người đi đâu đọc sách à, Hỉ Hỉ bất đắc dĩ hồi đáp. Thiên Dã dừng một chút. Dường như đích thật là như thế cái thần sắc, mượn cớ tìm có chút qua loa. Vậy ngươi thì nói ta ở dưới lầu khu vui chơi. Hắn bổ sung một câu như vậy, còn chưa chờ Hỉ Hỉ nói thêm nữa. Thiên Dã liền mở ra cửa trực tiếp đi ra ngoài. Mụ mụ tùy thời cũng có thể trở về. Chỉ cần hắn tốc độ nhanh, vận khí tốt một chút, có thể lúc trở về mụ mụ còn chưa tới. Cái tiểu khu này dưới lầu bên tay trái không xa liền là một cái khu vui chơi. Có đơn giản một chút xoa bóp tập thể hình dụng cụ. Vốn là để dùng cho người lớn tuổi hưu nhàn rèn luyện. Nhưng bởi vì kiến tạo thực sự quá mức đơn sơ. Đồng thời những thứ đó đối với lão đầu lão thái thái mà nói. Còn không bằng một chương cờ vua bàn. Hoặc là vài hòn đá nhỏ ngồi nói chuyện phiếm đáng tin chút. Cái tiểu khu này muốn rèn luyện người, đều sẽ chọn cùng đại gia hẹn nhau vây quanh hàng rào xanh chạy bộ. Này cái đồ vật, ngoại trừ lòng hiếu kỳ dày đặc cùng hoạt bát tiểu hài bên ngoài. Có rất ít người đi chơi. Cứ như vậy, cửu nhi cửu chi, phần lớn là dụng cụ đều đã rỉ sắt, thậm chí hư rồi không ai đi sửa. Chỉ còn lại có vài dùng để đẩy lưng đáng tin thủ vững ở đằng kia. Gió đêm của tháng 10. Có mấy phần ý lạnh, Thiên Dã che kín áo khoác của mình, run rẩy đi qua này khu vui chơi, bước nhanh hướng cách trường học không xa bán truyện tranh quầy tạp hóa đi đến. Xe cộ cái loa kêu liên tiếp, không tính rộng trên đường kẹt xe rất nhiều, phẳng phất xếp thành một con rồng, từ đuôi nhìn không thấy đầu, đi qua vài tiệm đang phát gần đây lưu hành ca khúc, đi gần 15 phút thời gian. Thiên Dã cuối cùng đi tới quầy tạp hóa địa phương. Lão bản, quầy tạp hóa cửa còn mở. Bởi vì quầy này là từ một căn nhà lấy một phòng nhỏ cải tạo thành thương điếm. Qua thương điếm phía sau cửa liền là phòng của bọn họ. Sở dĩ mặc dù là đang quốc khánh ngày nghỉ, quán nhỏ này cũng sẽ không đóng cửa. Thiên Dã đem cất kỹ truyện tranh đi vào cửa tiệm, dắt cổ họng hướng bên trong hô lão bản. Không bao lâu, lão bản xốc lên phía sau cửa màn treo bưng chén cơm từ bên trong đi ra. Tới mua chút gì à, hắn nhìn Thiên Dã hỏi. Lão bản, ngươi nhìn một chút ngươi mấy ngày hôm trước bán cho ta truyện tranh. Này chất lượng có đúng hay không có điểm kém? Phía trên đồ vật đều thấy không rõ. Ngươi cho ta đổi một phần đi. Thiên Dã bởi vì bình thường giúp bạn học chép bài tập mà kiếm tiền tới tiệm này mua truyện tranh. Sở dĩ cũng được cho cùng lão bản có chút quen biết. Hắn nói chuyện đồng thời đem trong ngực sách đưa tới. Làm cho đối phương xem qua. Thấy không rõ. Lão bản có chút nghi hoặc. Hắn đem trong tay chén đũa đặt tại trên bàn. Đem truyện tranh tới lật hai trang. Này còn tốt à, có thể thấy rõ đi. In ấn đồ vật không đều là hình dáng này sao? Lão bản không có cấm kỵ chính mình bán là sách lậu. Hắn cũng rõ ràng Thiên Dã biết cái này là sách lậu. Hiện tại bản chính thu lệ phí càng ngày càng cao. Làm mở gần trường học chuyên bán cho học sinh đồ vật tiểu điếm mà nói. Lão bản biết chân chính bản chính đồ vật. Chính mình nhập hàng căn bản liền bán không được mấy phần. Xem xét lại loại này in ấn đồ vật. Ngoại trừ khuynh hướng cảm xúc cùng hình ảnh không có bản chính tốt. Trọng yếu nội dung cùng bản chính giống nhau như đúc. Các sinh viên không có gì tiền. Đại đa số đều là phụ mẫu cho tiêu vặt. Tương đối phù hợp sách lậu tiêu phí. Này có thể theo trước đó kém nhiều lắm đi. Có đúng hay không đổi xưởng nhập hàng A, Thiên Dã nhìn lão bản trong tay mở ra truyện tranh. Tầm mắt trong này mơ hồ nhanh không còn hình dáng đồ án. Hắn thực sự khó có thể tiếp nhận. Cảm giác cùng trước đó hắn mua hoàn toàn liền là hai loại hàng. Không đổi A, vẫn luôn là đồng nhất nhà nhập. Lão bản khép lại truyện tranh. Cảm giác mình thực sự không nhìn ra cái gì khác biệt. Nếu không ngươi cho ta đổi một phần đi. Ta thực sự thấy không rõ lắm. Chỉ cần là này một quyển là được. Thiên Dã mở miệng nói. Được được, ngươi chờ một chút. Lão bản đem truyện tranh đặt tại ngăn tủ. Lại từ bên kia tìm kiếm. Chuẩn bị cho Thiên Dã cầm quyển khác. Thứ này không có gì bao bọc. Cho dù bị lật xem qua cũng không sao cả. Chỉ cần không phải xé hư gặp nước. Lão bản bình thường đều sẽ đổi. Tóm lại cũng liền mấy khối tiền một quyển. Chỉ có đều, ngay tại Thiên Dã chờ đợi đổi thư trong quá trình, một người mặc tây trang nam tử hướng cửa tiệm đi đến. Thiên Dã nghe được phía sau tiếng bước chân của, theo bản năng quay qua nhìn tới. Này không nhìn còn tốt, này vừa nhìn đưa hắn sợ đến lui về sau một bước. Chỉ thấy tây trang nam tử trước người đều là vết máu. Bờ môi của hắn cũng dính vào không ít. Dùng đã bị máu thấm ướt tay phải cầm tiền đặt lên bàn. Hướng trong điếm nói. Lão bản, cho ta cầm bịch giấy. Hai khối tiền loại này. Đang nói chuyện, hắn tựa hồ đã nhận ra Thiên Dã ánh mắt. Cau mày nghiêng đầu nhìn về phía Thiên Dã. Ngươi nhìn cái gì? Cách chương.